Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 523, mọi người. Hai ngày này thái dương thực sáng lạn, bất quá ánh mặt trời rực rỡ cũng không có mang đến ấm áp thời tiết. Ngược lại nhường cả vùng đất này dần dần lâm vào một trận băng lãnh trạng thái chi chung. Tuyết bắt đầu hòa tan. Tuyết bắt đầu hòa tan thời điểm đồng dạng đều là nhất băng lãnh thời điểm. Tại thời tiết như vậy hả? Bình thường dựa theo lệ thường tới nói Lục Viễn hẳn là hảo hảo mà nằm ở trên giường ngủ hắn đến. Giữa trưa mới lên, nhưng là, Lệnh Vương Vĩ Tuyết đều cảm giác kỳ quái là, Lục Viễn thứ này thế nhưng tại rạng sáng lúc 5 giờ liền sớm rời giường. Hắn rời giường cũng không có làm chuyện khác mà là trong phòng một hồi bận việc. Trước nay đều không quét rác lê đất Lục Viễn thế nhưng khác thường mà cầm lấy cái chổi bắt đầu. Trong ngoài quét lên, quét xong về sau lại sát nổi lên trong phòng làm việc pha lê. Đồng thời đem các hạng văn kiện sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp bày trên bàn. Hơn nữa một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Vương Vĩ Tuyết thấy một màn như vậy thời điểm quả thực có chút khó có thể tin vào hai mắt của mình. Nàng lại có chút mạc danh mà hoài nghi. Ta không nhìn lầm chứ? Quét rác, lê đất, nấu cơm, rửa chén. Gia hỏa này đột nhiên thông suốt đổi tính. Không thể nào đâu. Khó nói hôm nay là ngày gì không? Vương Vĩ Tuyết riêng lật một chút lịch ngày. Sau đó nàng phát hiện hôm nay cũng không phải đặc biệt gì ngày hội, càng không phải cái gì giá trị đến kỷ niệm thời gian. Cho nên, Lục Viễn đầu óc hỏng rồi. Nàng tả tư hữu nghĩ cũng không nghĩ ra vì cái gì. Lục Viễn, ngươi, còn hảo đi, rốt cuộc, Vương Vĩ Tuyết nhìn cẩn thận xoa trong phòng bếp tủ bát. Lộ nụ cười Lục Viễn, nhịn không được liền hỏi. Ta còn hảo a, ta thoạt nhìn có chỗ nào không hảo sao? Ngươi, nga, buổi chiều công ty muốn khai tổng kết đại hội. Khai xong tổng kết đại hội, công ty xem như hoàn toàn nghỉ. Này không phải ở phóng giả phía trước hơi chút quét dọn một chút. Đồ cái tân khí tượng sao? Ngươi thật tính toán nghỉ. Đúng vậy a, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Ta cuối năm thưởng cũng phát. Hiện tại liền thiếu chút nữa cuối năm tổng kết báo cáo. Chờ đánh xong cuối năm tổng kết báo cáo về sau, công ty coi như kết thúc. Lục Viễn nở nụ cười, ánh mắt ở giữa một bộ học sinh lập tức liền muốn thả giả bộ dáng. Mừng rỡ để cho người ta tưởng trừ hắn một cái tát. Vương Vĩ Tuyết liền không biết nên nói cái gì. Nào có công ty lão bản cả ngày nhìn thời gian chờ nghỉ. Cái này, vì cái gì càng xem Lục Viễn càng cảm thấy hỗn trướng. Ngươi không phải lập tức phải đi Oscar. Ếch, ta đi Oscar không sai a. Cái này cùng công ty nghỉ có quan hệ gì? Đi Oscar cũng liền 2-3 ngày mà thôi. Có gì ảnh hưởng? Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc. Nàng đột nhiên không biết rõ làm sao trả lời Lục Viễn. Kỳ thật cũng không phải ta suy nghĩ nghỉ. Kỳ thật đi, làm một lão bản của công ty. Ta cũng muốn hào hào nghiêm túc công tác đến cuối năm. Chủ yếu là nghệ sĩ của công ty nhóm bận việc một chỉnh năm. Tới gần cuối năm, bọn họ khó tránh khỏi sẽ sinh khởi như vậy suy nghĩ nghỉ tâm tình. Rốt cuộc một năm chi chung cũng chỉ có nghỉ xuân thời gian mới lâu hơn một chút. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a, làm một hảo lão bản, ta muốn chiếu cố đến tâm tình của bọn hắn sao? Lục Viễn cười đến càng thêm sáng lạn, một bộ hảo lão bản, đương đại đại thiện nhân bộ dáng. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết bắt trước càng nghe càng cảm thấy Lục Viễn ở nói bậy tám đào. Từ từ, đây là ngươi một lão bản lời nên nói. Như thế nào càng nghe càng cảm thấy ngươi người lão bản này không ôm chí lớn. Buổi chiều, trong công ty dần dần náo nhiệt. Viễn Trình, giải trí nghệ sĩ nhóm toàn bộ từ Yến Kinh chạy trở về công ty. Bọn họ cấp Lục Viễn mang đến một cái tin tốt. bọn họ Xuân Vãn thử kính thực thành công. Nếu diễn tập diễn luyện phương diện không vấn đề gì, như vậy này một năm Xuân Vãn bọn họ trên cơ bản là ổn. Tới công ty về sau, mỗi người đều chú ý tới một cỗ không cách nào hình dung vui sướng cảm. Nhìn công ty mới đại viện tử, đại môn mặt, cùng với một chỉnh tầng có thể cất chứa hơn 100 người phòng họp. Hết thảy đều cho bọn hắn mang đến một loại mới tinh hy vọng. Cùng với cỗ này hy vọng, bọn họ cảm giác trong lòng mình giao tranh thái độ càng đủ. Ngụy mập mạp riêng đi, New Bắc, bên kia, hoa mấy chục vạn nhường chuyên nghiệp thiết kế sư cho mình thiết kế một bộ tây trang. Đồng thời, là một cái tựa như nhân sĩ thành công bản thốn đầu. Tại đi vào công ty trước thời điểm, hắn phi thường cẩn thận từng ly từng tí lật một cái bút ký bản. Không ngừng mà tự hỏi đợi lát nữa nên giảng nội dung. Trong notebook tràn ngập đủ loại cuối năm tổng kết báo cáo. Đồng thời có đủ loại kịch liệt nhân tâm khẩu hiệu cùng với đối tương lai giao tranh tiến thủ tuyên. Ngôn, Ngụy mập mạp ngày hôm qua trắng đêm chưa ngủ. Mãn đầu óc đều là buổi chiều thời điểm nên như thế nào tổng kết. Nên nói như thế nào, nên như thế nào trầm bổng. Sau đó nên dùng dạng thái độ gì? Tóm lại hắn thực hưng phấn. Rốt cuộc, đây là hắn lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người như vậy trước trang bức A. Làm là công ty trước hết đi theo Lục Viễn làm lão nhân. Hắn tuyệt đối phải bước cách tràn đầy không phải. Chu Soái cũng tới. Chu Soái là khiêng camera tới. Cái này huynh đệ trừ bỏ tới tham gia tổng kết đại hội cũng là một cái trong số đó người bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là tìm một ít nhiệt điểm hào hào lăng xê một chút kéo báo chí doanh số. Hiện tại giới giải trí mặt chẳng những Lục Viễn hỏa đến rối tinh rối mù. Thậm chí ngay cả Viễn Trình, giải trí thảo luận thanh cũng tại vòng bên trong hết đợt này đến đợt khác, nhiệt độ từng ngày đi lên. Đều mau cái quá hoa kim. Trong giới ngoài vòng có rất nhiều người đều đúng Viễn Trình giải trí cảm thấy hứng thú. Như vậy một lần cuối năm tổng kết đại hội lại đến một chút mánh lới. Kia ngày mai thỏa thỏa đầu đề ổn, thỏa thỏa nhiệt độ a. Hơn nữa này một đợt nhiệt độ nhường Chu Soái hoàn toàn có một loại phụng chỉ đặc quyền cọ cọ cảm giác. Rốt cuộc hắn trừ bỏ trong công ty một ít cơ mật riêng tư bên ngoài muốn làm sao chụp liền như thế. Nào chụp, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hoàn toàn là như vào chỗ không người. Một chữ, sảng, bất quá. Khi hắn khiêng camera tiến vào công ty về sau, nháy mắt ở giữa liền nhìn đến lướt một cái lục quang ở trước mắt hiện lên. Hắn ngẩn ngơ, ngoạn tào, huyện đệ. Người này kiểu tóc thực ưu tú a, hảo sáng lạn, khạc, khạc, cũng tạm được, này kiểu tóc thực không tồi. Làm là xuất đạo, người khẳng định có thể một lần là nổi tiếng bắt lấy mọi người nhãn cầu. Khạc, khạc, chính là, Chu Tổng Biên, ta, không quá quen, cái gì quen không thói quen. Đến, ta giúp người chụp tới chương, đối. Ngày mai bảo đảm ngươi thành là nhiệt điểm nhân vật. Như vậy không tốt đâu. Dọn xong tư thế, tới, giác, một trận dưới ánh đèn. Uông Hiểu Dương bày một cái tạo hình, chụp được nhân sinh bên trong đệ nhất chương sát mã đặc biệt ảnh chụp. Không biết vì cái gì, Uông Hiểu Dương luôn có một loại chính mình cùng mọi người không hợp nhau cảm giác. Mọi người mỗi người vừa vào cửa đều dùng một loại thấy quỷ biểu tình nhìn hắn. Hắn có chút không quá thích ứng, là bởi vì là nghệ thuật luôn là khác loại quan hệ sao? Không có việc gì, đây là nghệ thuật. Uông Hiểu Dương yên lặng gật đầu, tâm bên trong cảm giác mình kiên cường một chút. Viễn Trình, giải trí. Viễn Trình, trò chơi. Triều Dương giải trí báo. Lục Viễn Kỳ hạ công ty chủ yếu, chó săn, đều tới. Đương nhiên, nhân số cũng không nhiều. Đại khái chỉ có 30 người tả hữu. Đương nhiên, tuy rằng chỉ có 30 người, cùng mặt khác công ty lớn biểu hiện hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng mỗi người tâm bên trong đều sinh ra một loại không giải thích được vinh dự cảm giác. Đúng vậy, nhìn đến những người này ngồi tại vị trí bên trên về sau, ngay cả Chu Soái đều cảm giác tâm tình có chút mênh mông cảm giác. Hắn nhớ tới Viễn Trình, công ty lần đầu tiên họp thường niên. Khạc, khạc, hảo đi, kia không có thể tính họp thường niên. Thời điểm đó hắn luôn cảm thấy cái này, Viễn Trình, giải trí liền mẹ nó là một nhà công ty ví ra. Liền giống như đùa, môn, tùy tiện một đá liền mở ra. Cửa sổ, bức màn đều không có. Mẹ nó trực tiếp dùng báo chí hồ thượng đi. Pha lê thậm chí còn có một tầng tầng cái khe. Gia cụ, bàn làm việc, toàn bộ mẹ nó đều là cũ xưa. Second hand, nói thật, thời điểm đó Chu Soái trong lòng là dị thường vô nghĩa. Nhìn Ngụy mập mạp cái kia một bộ lão tử, tuy rằng quật khởi với không quan trọng, nhưng đãi hắn ngày, tất để các người đẹp mắt sắc mặt về sau. Nếu không phải sợ hãi với Ngụy mập mạp cái này một bộ ngang ngược bộ dáng cùng với mình bị Lục Viễn chụp không nên chụp đồ vật, hắn thậm chí đều nghĩ ra ngôn trào phúng vài câu, mắng một câu, giới giải trí, nơi nào là các ngươi suy nghĩ hỗn liền có thể hỗn các loại. Còn hào, hắn không có mắng, nếu không, Chu Soái cảm thấy mình khả năng sẽ thành là trong tiểu thuyết vai ác nhân vật. Và mặt đều bị đánh sưng lên, ai có thể nghĩ tới, như vậy một nhà phá công ty, thế nhưng mẹ nó như vậy xinh mãnh liệt. Ai có thể nghĩ tới cái này thoạt nhìn tướng mạo xấu xí, lớn lên phổ phổ thông thông Lục Viễn thế nhưng có thể tại hoa hạ giới giải trí hỗn thành như vậy. Một cái đại ma vương bộ dáng, ai có thể nghĩ tới nhà này nghệ sĩ của công ty. Trừ bỏ mới vừa tiến tới Uông Hiểu Dương bên ngoài, những người khác tùy tiện một chút đều là trong vòng người khí minh tinh. Tóm lại, Viễn Trình, giải trí quật khởi thật sự là giống như khai quải giống nhau. Thật sự là thật bất khả tư nghị, Lục Diệc Hoàng cùng thậm chí Uy hai người cũng là thực kích động. Bọn họ đều là đi ăn máng khác nhảy qua tới, phía trước xem như một hồi đánh bạc. Thực may mắn, bọn họ đánh cuộc thành công. Bọn họ cảm thấy ánh mắt của mình thực chính xác, đồng thời xem người xem đến cũng phi thường chuẩn. Lục Tổng, xác xác thật thật là một cái kiêu hùng. Không đúng, không ngừng là kiêu hùng, mà là một cái cùng người khác bất đồng kiêu hùng. Trong công ty những người khác cũng là thực kích động. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn xác xác thật thật một cái người rất lợi hại. Loại này lợi hại mặc kệ là ở công ty tương lai chuẩn bị bên trên vẫn là đối chờ phía dưới nghệ sĩ. Bên trên, ngươi trả giá bao nhiêu, công ty liền cho ngươi bao nhiêu, chưa bao giờ mạt sát công lao của ngươi. Trước nay đều là công bằng, công chính, hơn nữa đem hết khả năng cho ngươi dựng một cái có thể cung cấp ngươi triển lãm ngôi cao. Hắn trước nay đều không có khinh thường bất luận kẻ nào. Đối trong công ty mỗi người đều thực tôn trọng, hắn trước nay đều không có bất kỳ một chút lão bản cái giá. Hắn tôn trọng bọn họ, tôn trọng là lẫn nhau, Lục Viễn tôn trọng bọn họ tự nhiên cũng càng thêm địa tôn trọng Lục Viễn. Bọn họ tận lực lượng lớn nhất của mình là công ty góp một viên gạch, tận lực lượng lớn nhất của mình làm chính mình có thể làm sống. Cho nên tại đây loại tốt tuần hoàn hà, một năm nay công ty dần dần hình thành chính mình đặc hữu cùng người khác bất đồng xí nghiệp văn hóa. Loại này xí nghiệp văn hóa thiệt tình thực ấm áp, tưởng tượng đến nhà mình, Viễn Trình, giải trí về sau. Bọn họ tâm bên trong đều sẽ ấm áp, tựa như một ngôi nhà giống nhau. Mỗi khi bọn hắn ở bên ngoài tham gia các loại hoạt động thời điểm lúc mệt mỏi, bọn họ đều sẽ nghĩ đến công ty. Dưới cái nhìn của bọn họ, công ty hiện tại đã biến thành một cây tinh thần cây chủ, hoặc là nói tín ngưỡng giống nhau chống đỡ bọn họ. Bọn họ nỗ lực suy nghĩ vì cái gì công ty làm nhiều một chút đồ vật. Cho nên, năm nay tổng kết báo cáo thượng, tất cả mọi người nén đủ lực cho mình định ánh mắt. Chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua, khi tất cả người đã đến thời điểm, Lục Viễn ngồi xuống chủ vị thượng, tất cả mọi người nhìn Lục Viễn, bọn họ chứa đầy chờ mong, Lục Tổng rốt cuộc sẽ nói ra cái gì hùng tâm tráng trí, khích lệ lòng người, có thể hay không đến hải chỗ, làm một bài thơ, hoặc là nói cái gì lang bạt Hollywood các loại. Nghĩ đến này thời điểm, bọn họ kích động, nhưng là, nói như thế nào đây? Ân, cảm tạ mọi người có thể tham dự lần này tổng kết hội nghị đi. Cũng cảm tạ mọi người đối ta tán thành. Kỳ thật ta bản nhân đối một năm nay thu hoạch vẫn là tương đối hài lòng. Ngày mai, hy vọng mọi người nhiều hơn cố lên. Kế tiếp nhường chúng ta Hạ tỷ tới nói một chút năm nay công ty tổng kết đi. Lục Viễn nhìn xem mọi người, yên lặng mà nhìn xem bản thảo. Hắn khẽ mỉm cười, mở họp cái gì, mọi người hẳn là ghét nhất. Lục Viễn bản nhân liền rất chán ghét cái này nhất bang lãnh đạo nói nhiều dài dòng giảng cái này. Giảng kia, cái này đều làm người buồn ngủ a. Cho nên, hắn cảm thấy phía dưới những cái này lại đây mở họp người cũng cùng tâm tình mình là giống nhau. Hắn cảm thấy mình cần thiết sẽ nghị thời gian khống chế tại 1 giờ chi nội. Ân, cho nên chính mình lời dạo đầu càng ngắn càng tốt. Nhưng là, người phía dưới nghe được lại có chút há hốc mồm. Bọn họ biểu tình mong đợi dần dần biến thành hoài nghi nhân sinh. Cái gì? Cái này không có. Từ từ, cái này hùng tâm tráng trí lời nói cùng với dã tâm mênh mông lời nói đâu. Như thế nào? Cũng không có. Hồng Lan, công ty, ngoạn tàu, lão bản, ta rốt cuộc biết, ta đã biết, ta rốt cuộc đã hiểu. Người biết cái gì? Ta rốt cuộc biết vì cái gì Lục Viễn vẫn luôn cự tuyệt chúng ta đại ngôn thân thình. Cũng không phải chúng ta ra giá quá thấp, mà là chúng ta khẩu vị thay đổi. Lục Viễn, con mẹ nó cuối cùng liền không yêu thích chúng ta kiểu mới khẩu vị. Hắn thích kiểu cũ, đây là hắn mấy ngày trước phỏng vấn nhiệt độ video. Cái gì? Thảo, kêu Triệu giám đốc tới đây một chút. Tên chó chết này lầm ta, nói cái gì đổi khẩu vị có bức cách. Thảo, phạm đại sai, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.